Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 50, nàng có vấn đề. S-H-I-E-L, đê nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm Alison Blair. Làm sao bây giờ, không thể thật làm cho S-H-I-E-L, đê tìm tới Alison Blair chứ. Chờ Nick Fury sau khi rời khỏi đây. Zuboy liền không nhịn được quay đầu nhìn về Tô Phục nói một tiếng. Jin cũng dừng lại có chút lo lắng nhìn sang. Các ngươi biết hắn, Tô Phục thuận miệng hỏi. Zuboy nói, Nick Fury mà, trước hắn đi qua trường học. Nghe Mora nói hắn nguyên lai dường như là CIA sau đó bị điều đi S-H-I-E-L-D, hiện tại thật giống. Phụ trách S-H-I-E-L. D đại bộ phận sự tình. Hắn đối với người biến dị không phải là như vậy tín nhiệm. Hắn đối với người nào đều không tin. Nhậm chức, Tô Phục nhàn nhạt nói. Lấy Nick Fury tính cách vẫn đúng là không thể mấy cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Hắn đối với người biến dị không tín nhiệm cũng rất bình thường. Trước bởi vì Peggy Carter nguyên nhân thần thuẫn liền cũng không có nhằm vào người biến dị. Nhưng hiện tại xem ra Nick Fury cũng không một dạng, lấy hắn tính cách không thể nhậm chức người biến dị mà không hề chuẩn bị. Cũng không biết hắn tìm Alison Blair chính là hợp nhất gia nhập S-H-I-E-L-D hay là sắp xếp cái. Đinh, ngược lại Tô Phục là không tin chỉ là vì là vụ án này. Thần môn hoặc là ít trường học người biến dị cũng còn tốt dù sao thuộc về có bối cảnh. Nhưng này chút không có bối cảnh lại vừa lúc bị S-H-I-E-L-D phát hiện nhưng là không còn nhẹ nhõm. Như vậy, Tô Phục cầm điện thoại lên cho Sophie đánh tới làm cho nàng dùng máy tăng cường sóng não tìm tới. Alison Blair, ước chừng cũng là hơn 10 phút Sophie gửi điện trả lời nói địa chỉ. Đi thôi, đi xem cái này Alison Blair. Tô Phục đứng dậy nói một câu mở ra thuấn di chi môn. Sau một khắc, ba người xuất hiện ở một cái nào đó trong căn hộ. Mới vừa xuất hiện liền gặp được có chút kinh hoàng Alison Blair. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, Alison Blair vô ý thức liền muốn phóng thích năng lực. Chờ đã, chúng ta là tới giúp ngươi. Chúng ta cũng là người biến dị. Zuboy vội vàng hô một tiếng sau đó trước tiên phóng thích năng lực. Pháo hoa rực rỡ, Alison Blair hơi ngẩn người dừng lại. Ta tên Zuboy, đây là Jean Grey, Tô Phục. Zuboy thu hồi năng lực giới thiệu nói, ta theo Jean đến từ Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu. Niên học viện, Tô Phục là thần môn quốc gia quốc vương. Trước ca nhạc hội coi trọng ta nhóm cũng ở. Đón đến. Zuboy tiếp tục nói, hiện tại S-H-I-E-L-D người chính là đang tìm ngươi. Ngươi trước tiên đi theo chúng ta. Vừa dứt lời chỉ nghe thấy cửa truyền đến phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa, Jin nhìn về phía cửa một lát sau nói, S-H-I-E-L-D người đến. Bạch, thuấn di chi môn lần thứ hai mở ra. Zuboy nhìn về phía Alison Blair. Cửa tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp gáp, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá môn mà vào một dạng. Kinh hoàng Alison Blair hướng về Zuboy gật gù theo bọn họ nhất lên tiến vào thuấn di chi môn. Quán rượu, phòng tổng thống, sau khi trở lại Alison Blair nghi hoặc kinh ngạc đánh giá bốn phía. Đừng lo lắng nơi này rất an toàn. Zuboy trấn an vài câu Alison Blair lúc này mới tiếp tục. Nói, ngân năng lực là cái gì? Là quang năng sao? Alison Blair lắc đầu một cái. Không, năng lực ta là có thể đem thanh âm chuyển hóa thành quang năng. Đem thanh âm chuyển hóa thành quang năng, khó trách ngươi sẽ là ca sĩ. Bất quá ngươi hát ca thật rất êm tai hơn nữa vũ đài hiệu quả cũng rất tuyệt. Chúng ta chính là chuyên tới nghe ngươi ca nhạc hội. Chỉ là không nghĩ tới nguyên lai ngươi cũng là người biến dị. Zuboy cảm thán nói, ngươi biết cái, kia người vì sao phải giết ngươi sao? nên chỉ là cực đoan fan ca nhạc đi. Như vậy fan ca nhạc rất nhiều, Elian Blair cay đắng nói. Vậy ngươi sau đó có tính toán gì hay không? Jin hướng về Elian Blair hỏi. Hiện tại SHIELD biết rõ ngươi người biến dị thân phận. Ngươi khả năng không rõ SHIELD, nếu như bị các nàng tìm tới nói ngươi nhưng là không còn có. Như vậy tự do, ta nên làm gì? Elisem Ble có chút mờ mịt hướng về Jin hỏi. Jin nhìn Tô Phục, Tô Phục trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, ngươi bây giờ có mấy cái lựa chọn. Gia nhập X học viện cũng chính là Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu Niên học viện hoặc là gia nhập ta. Thần môn quốc gia, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập SHIELD, gia nhập thần môn quốc gia có yêu cầu gì không? Elian Blair nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục nói, gia nhập thần môn quốc tịch tuân thủ thần môn pháp luật. Không bán đi, phản bội thần môn là được rồi. Vậy ta còn có thể tiếp tục ca hát sao? Elian Blair hỏi. Đương nhiên, Tô Phục nói. Bất kể là ở thần môn cảnh nội vẫn là tại nước Mỹ hoặc là những quốc gia khác ngươi cũng có thể tiếp tục ca hát, thậm chí là lấy người biến dị thân phận cũng không quan hệ. Vậy ta gia nhập, Elian Blair không chút do dự nói. Tô Phục gật gù, ta trước tiên đưa ngươi đi thần môn đại sứ quán, đến thời điểm sẽ có người giúp ngươi xử lý đến. Tiếp sau sự tình, Jubilee, ngươi cùng nàng cùng đi. Được, Jubilee gật gù, Tô Phục mở ra thuấn di chi môn đưa hai người trực tiếp đi đại sứ quán. Nàng chưa nói lời nói thật, Jin bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Phục nhìn về phía Jin, chỉ thấy Jin trầm giọng nói, ta vừa nãy để tâm linh năng lực nhưng chưa thành công. Hoặc là nàng có thể chống đỡ tâm linh năng lực thế nhưng nàng lại không có nói. Có lẽ là quên, cũng có thể là cảm thấy không trọng yếu. Hoặc là nàng có cái gì có thể chống đối tâm linh năng lực thiết bị. Tô Phục trầm ngâm không nói. Sophie thế nhưng là mới vừa dùng máy tăng cường sóng não tìm tới nàng. Nếu thật là Jin nói như vậy nên không thể dễ tìm như vậy mới đúng. Sophie, sẽ giúp ta tìm một cái vừa nãy người. Tô Phục lấy điện thoại ra đánh tới. Một hồi lâu sau, Sophie gửi điện trả lời nói, thật kỳ quái, ta dĩ nhiên không tìm được nàng. Biết rõ, Tô Phục để điện thoại xuống nhìn về phía Jin, quả nhiên có chút vấn đề. Chúng ta không tìm được nàng, hẳn không phải là biến chủng năng lực, như vậy thì là có thể chống đối tâm linh năng lực thiết bị. Nhưng loại thiết bị này người bình thường có thể không phương pháp được. Nếu quả thật có chuyện hẳn sẽ vẫn mang theo. Không thể đặt ở trong nhà chứ. Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút, nàng ở nhà cũng rất không bình thường. Biết rõ thân phận bại lộ chạy trốn vẫn còn lưu ở chính mình nhà trọ. Đây không phải chỉ lo người khác không tìm được sao. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tô Phục nhìn về phía Jin. Trước người cảm ứng được mấy cái kia SHIELD đặc công có gì thường gì sao? Jin lắc đầu một cái. Ta chỉ là cảm giác được bọn họ ở bên ngoài không có thâm nhập cảm ứng. Ngươi cảm thấy có vấn đề? Tô Phục gật gù. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.